Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, huyết tinh thịnh yến. Hắn ủng có không gian dị năng, cho nên đối với không gian nhận biết cũng phải so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nếu như vô pháp câu thông không gian năng lượng lời nói, vẻn vẹn nương tựa theo thực lực qua phá hư không gian ổn định tính này là phi thường khó. Dù sao quỷ đế chính mình là làm không được, nhưng là Vatican Đia hắn làm đến, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là vô cùng làm được dễ dàng. Gia hỏa này thực lực vậy mà đều mạnh như vậy. Nguyên bản còn cười đùa tí tưởng tiểu lang nhìn thấy Vatican Đia triển hiện ra thực lực về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, bất quá. So với Vatican Đia gia hỏa này, ta ngược lại càng đối tiểu nữ hài kia cảm thấy hứng thú. Tử thần thăm thẳm âm thanh vang lên, phía trên lôi đài, còn chưa có xuất hiện thuần thuần tiểu la lị thân ảnh, xác thực. Đồng nhan cự sữa la lị, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Tiểu lang lại tuét miệng, cười rộ lên. Cái này vô sỉ công phu từ trên người Lạc Phong học được không ít, bây giờ trên lôi đài chính thổi mạnh một trận tiểu hình phong bạo, Vatican Đia phảng phất là lâm vào điên cuồng trạng thái. Vùng cự phủ không ngừng trong không khí phách khảm lấy, nhưng mà nhìn như lộn xộn thủ pháp, lại làm cho không ít người cũng vì đó kinh ngạc, bên trong cũng có chính ẩn nặc trong không khí gì. Chuyển nhanh chóng thuần thuần tiểu la lị nàng kinh ngạc Vatican Đia lại có thể chuẩn xác phát hiện mình vị trí, trừ tốc độ chậm một chút bên ngoài, hắn đều so tiểu la lị tưởng tượng mạnh hơn. Xem ra chính mình thật đúng là đánh giá thấp cái này bát đại thần đế thực lực đâu. Tiểu la lị âm thầm lộ ra một cái thần bí nụ cười, lập tức cũng không định lại lưu lực, nàng hẳn là cũng muốn bắn ra toàn lực a. Trên đài hội nghị Vũ Trấn Trời có chút nheo mắt lại, tự mình lẩm bẩm, nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn thân thể tại run nhè nhè, là bởi vì kích động mà dẫn đến không bị khống chế run rẩy, chính như trước đó Vatican Đia không có sử xuất toàn lực một dạng. Thuần thuần tiểu la lị đến bây giờ cũng không có làm ra bản thân toàn bộ thực lực, Vũ Trấn có trời mới biết, theo thuần thuần nghiêm túc thời điểm mới thật sự là huyết tinh la lị. Vù vù một tràng tiếng xe gió vang lên, thuần thuần lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tuy nhiên lúc này ở trên người nàng tràn ngập một tầng hào quang màu đỏ. Càng lập lòe là trong tay nàng cái kia thanh tựa như là ngâm qua máu tươi bách biến xích, tản ra cường đại sát khí, vậy mà lại sử dụng lớn như vậy sát khí vũ khí. Cái này tiểu la lị thật đúng là không đơn giản a. Lần này không chỉ là Lạc Phong, liền ngay cả thực lực so với yếu một ít Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn, cũng đều cảm giác được tiểu la lị thể nội đang nổi lên khí tức cường đại. Loại cảm giác này để cho người ta lạnh ngạt thở, vũ kinh thiên có thể phòng ngừa năng lượng bắn ra phòng hộ cháo, cũng không thể phòng ngừa ở loại này cảm giác áp bách. Đây là trực tiếp để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được rét lạnh, cuồng thần thúc thúc. Người phải cẩn thận nha. Một chuỗi như chuông bạc cười tiếng vang lên. Vatican Đia nội tâm bỗng nhiên sinh ra một vòng rung động cảm giác, loại cảm giác này nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm đang áp sát. Vatican Đia sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn còn nhớ rõ, lần trước hắn có cảm giác này là đang cùng ta thần đế liên thủ cùng phong thần đả thời điểm là. Hiện tại thuần thuần mang cho hắn uy hiếp cảm giác, lúc này thuần thuần đã huy động lên trong tay bách biến xích. Trên không trung xẹt qua cái này đến cái khác máu vòng tròn màu đỏ, Vatican Đia một cái né tránh không kịp, bị hồng quang đánh trúng cánh tay, một cỗ kịch liệt đau nhức lóe lên trong đầu. Chợt Vatican Đia sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía cánh tay phải bị đánh trúng vị trí, nơi đó đã bị máu tươi thấm ướt, mà Vatican Đia có thể rõ ràng cảm giác được phía trên thiếu một miếng thịt cường đại cuồng thần. Chỉ là vừa đối mặt liền bị một tên tiểu la lị cho gọt sạch trên cánh tay một miếng thịt. Loại này căn bản không có khả năng chuyện phát sinh hiện tại vẫn sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt mọi người, cẩn thận hơn nha. Thuần thuần nhu nhu âm thanh vang lên đến, giấu ở cái này yếu đuối thanh âm phía dưới là làm lòng người sinh sợ hãi thủ đoạn đẫm máu nghe được. Thuần thuần thanh âm về sau, Vatican Đia trực tiếp liền vung cự phủ hướng thanh âm truyền đến phương hướng ngược chém tới. Động tác nhanh chóng lại uy mãnh sắc bén, giống như trên cánh tay phải thương tổn căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đạo ngân sắc đường vòng cung hiện lên hình bán nguyệt trong không khí xẹt qua. Tùy theo mà tới là bị chạm phá không khí mang theo hắc sắc vết nứt lập tức chỉ thấy cự phủ chém qua. Địa phương bắn ra một trận đỏ thẫm, thuần thuần tiểu la lị thân hình hiển hiện ra. Thân trên y phục đã vỡ vụn, chỉ có thể che khuất trước ngực nàng một đôi cự sữa. Tại nàng bụng xuất hiện một cái đáng sợ vết thương, chiều dài đại khái tại 20 cm, huyết nhục đã lật ra đến, còn có đại lượng huyết dịch không ngừng chảy xuôi xuống tới cái tiểu la lị thụ nặng như vậy thương. Tổn là nha để cho người ta đáng thương. Nhưng thuần thuần tiểu la lị cũng không phải bình thường tiểu la lị, chỉ gặp nàng nhếch miệng lên một vòng nhìn qua có mấy phần thê mỹ nụ cười, sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nàng chậm rãi cầm trong tay bách biến xích đặt ở dưới vết thương mặt, từ trong vết thương tuôn ra chảy ra máu trùng hợp một giọt không rơi lưu ở phía trên đạt được chủ nhân của mình máu tươi tươi tốt. Bách biến xích phía trên hồng quang càng thêm nồng đậm, trong lúc mơ hồ còn có thể khiến người ta ngửi được một cỗ huyết tinh vị đạo, hì hì. Huyết tinh thịnh yến, hiện tại mới bắt đầu đâu. Tràn ngập trong không khí huyết quang bên trong truyền ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Nhưng mà nghe được đến cũng không có cảm giác được êm tai. Ngược lại là từ tâm không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh. Cho dù là đã công kích đến thuần thuần tiểu la lị chiếm tiện nghi Vatican Đia, tâm lý cũng không nhịn được mát lạnh bạch. Bỗng nhiên một đạo lợi khí thanh âm xé gió hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.